Nhậm Thương Khung, sớm chuẩn bị đi, mặc dù chỉ là một con chó giữ nhà cho Tống gia ta, nhưng đó cũng không phải là việc xấu đâu. Nhậm Thương Khung cười ha ha, muốn làm con dâu nhà của ta, cũng mong ngươi sớm học tam tòng tư đức. Lạc Giang Nam triệt để im lặng, nghe đồn Nhậm Thương Khung tính cách cổ quái, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không sai. Cách chương.